Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 1001 Khổng Cung Chủ, không đúng lắm. Góc truyện audio.com, sau lưng có một hư ảnh lớn cỡ 6 trượng xuất hiện đang nhanh chóng lớn lên. 8.000m, 9.000m, 9.008, 9.009, nó cứ to lên đến 10.000m mới dừng lại. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tùng, William E. Lewis II và Bát Kỳ Chê Y Quảng Trường đều bước từng bước lên phía trước, lấy năng lượng quốc vận của năm vị hoàng để rơi rất đầy Chê Y người bọn họ truyền hết vào trong cơ thể của Hưu. Ong, ngay sau đó, hư ảnh lớn sau lưng Hưu trực tiếp bay lên tới 10.000 mét lá chắn của một kiếp nhân vương rồi đột phá. Sau khi Hưu đột phá một kiếp nhân vương, Hưu ngẩng đầu lên nhìn hư ảnh của Kỳ Lân Chê Y đầu, khom lưng hành lễ. Đế triều quốc vận, đế triều cần tôn giả cường giả một kiếp nhân vương hậu kỳ. Xin quốc vận tác thành, xin quốc vận tác thành. Sau khi Hưu nói xong, Bạch Tùng, William E. Lewis II, Bát Kỳ, bốn người ở dưới đều khom lưng hành lễ với quốc vận của năm vị hoàng đế. Sau đó, hư ảnh rất lớn của Kỳ Lân Chê Y bầu trời cúi đầu nhìn Hưu một cái, rất nhanh, một lượng lớn năng lượng quốc vận của năm vị hoàng đế rớt vào thân thể của Hưu. Đại giới chính là lực lượng quốc vận đế triều vừa lên tới trung kỳ đỉnh phong, trực tiếp rớt xuống sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng khí tức của Hưu giờ phút này cũng đã tăng lên vô cùng nhanh, một kiếp nhân vương sơ kỳ đỉnh phong. Một kiếp nhân vương trung kỳ, cuối cùng tăng thẳng lên tới một kiếp nhân vương hậu kỳ. Hư ảnh phía sau đã đạt tới 70 trượng tròn mới dừng lại hoàn toàn. Đến tận đây, Hưu đã thành công đột phá tới một kiếp nhân vương hậu kỳ. Mà ngay sau đó quốc vận của năm vị hoàng đế lại chia ra 4 phần, phủ xuống Chê Y người của Bạch Tùng, William E., Lewis II và Bát Kỳ. Rất nhanh, Bạch Tùng, William E. đều thăng lên tới nhân vương đỉnh phong, hư ảnh sau lưng cũng đạt tới 9 trượng 9. Chỉ thiếu một chút nữa là có thể đủ để thăng đến một kiếp nhân vương, nhưng họ lại bị kẹt cứng ở nơi này. Mà Bát Kỳ và Lewis II chưa thăng lên, nhưng bên trong của hai người họ lại được củng cố thêm một chút năng lượng của năm vị hoàng đế lúc này đây, cũng chỉ để thăng lên cho ba người Hưu. Hai người Lewis II và Bát Kỳ thở dài có chút tiếc nuối. Nhưng thật ra kết quả này cũng đã sớm nằm trong dự cảm của hai người bọn họ. Dù sao năm vị hoàng đế thăng cấp cống hiến của hai bên bọn họ là ít nhất. Bát Kỳ do chạy nạn tới bên này, đương nhiên không trợ giúp năm vị hoàng đế nhiều lắm. Mà bên chiến đội Ngân Xà, lúc trước khi chân hoàng vực mở ra thiếu chút nữa bị mấy trăm tàn niệm của Tôn để diệt. Nhưng cuối cùng, đến tận đây, ngũ bộ hoàng triều, rốt cục đã thắng lên tới 5 vị hoàng đế. Hưu cũng thăng lên tới một kiếp nhân vương hậu kỳ, cũng có 2 tôn giả cường giả nhân vương đỉnh phong. Hơn nữa, quá trình ngũ bộ hoàng triều thăng lên hoàng đế lần này dường như cũng rất yên ổn. Chỉ là tuy rằng trong quá trình thăng cấp gió êm sóng lặng. Nhưng Khổng Thương và Đường Ngọc Hiền Chê Y Quảng Trường năm vị hoàng đế tâm thần của hai người bọn họ cũng cách trương.